Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Chương 95: Biểu Thế Giới. Đã từng bị hơn 100 cái thợ mỏ ở hẻm nhỏ đổ đánh 006 đồng chí đối loại này địa hình căm thù đến tận xương tủy. Thúc giục nàng chạy nhanh đem xe khai ra đi, Bella cũng cảm thấy trước mắt hoàn cảnh không thích hợp. Chiến đấu, dẫm lên chân ga liền ra bên ngoài hướng, lao ra đi không đến 10 mét. Liền thấy một người rất cao, không có ngũ quan, không có cánh tay, càng không có làn da. Toàn thân như là bị mấy chục tầng màng giữ tươi bao bọc lấy hình người sinh vật tập tễnh từ chỗ tối. Chui ra tới, bị màng giữ tươi bao bọc lấy quái vật cơ bản liền nhìn không ra bao nhiêu người hình. Nghĩ như thế nào thứ này cũng không giống như là từ ẩn thân chỗ chạy ra hoan nghênh tam người. Thứ này rõ ràng không miệng, không đôi mắt, nhưng nó lại giống như thấy được xe bán tải giống nhau. Khập khiễng mà đối với bọn họ vọt tới, xông tới làm gì? Không biết, nếu là giống nhau thiếu nữ, lúc này nên điên cuồng hét lên. Bella lại rất bình tĩnh, ngữ khí bình thường mà nói. Làm ta nhìn xem ngươi thương pháp. Luận khởi quỷ quái sự, 006 không được, nhưng là nhắc tới thương pháp, tốt xấu khổ luyện 20 năm a. Hắn chỉ là còn có chút nghi hoặc, liền như vậy đánh sao? Không có gì pháp thuật linh tinh đồ vật sao? Bella vẻ mặt thong dong, đại ca, phải tin tưởng khoa học, hiện tại là khoa học thời đại, đánh là được rồi, phàm là nhìn đến không phù hợp ngươi giá trị quan đồ vật. Nổ súng khẳng định không sai. Ta xem ngươi liền không phù hợp ta giá trị quan. 006 đồng chí chửi thầm một câu. Thực tế đương nhiên không dám phản bác, chịu đựng quá MI6 khắc nghiệt huấn luyện. Hắn số tuổi xác thật có điểm đại, nhưng là cơ sở sẽ không kém nhiều ít, thương pháp của hắn là phi thường bổng. Nhưng cánh tay vươn cửa sổ xe sau, có điểm khó khăn, như vậy cái kỳ ba quái vật chính mình nên đánh nào a? Không nghĩ hỏi lại Bella, kia sẽ có vẻ hắn quá mức vô tri. Cho nên giờ M1911 nhắm ngay quái vật hư hư thực thực là phần đầu vị trí liên tục khai hỏa, viên đạn như là đánh vào nào đó túi nước giữa, xuyên thấu lực kinh người, càng mang theo đại cổ màu lục đậm nước đặc, quái vật khoang bụng nội giống như phát ra nào đó kêu rên, tựa hồ là trẻ con. Lại hoặc là nào đó dã thú. Bella cũng không chuẩn bị đi cẩn thận nghiên cứu. Loạn thương đánh chết liền xong việc, xe bán tải xử ra hẻm nhỏ. Biểu thế giới Silent Hill đối tam, người chậm rãi vạch trần khăn che mặt, đó là Rose xe. 006 đồng chí ngữ khí đột nhiên phấn chấn lên. Chỉ vào ven đường xe Jeep nói, hai người xuống xe. Vây quanh xe Jeep vòng một vòng, cửa xe rộng mở. Bên trong không có một bóng người. Điều khiển vị trí cùng tay lái chỗ có chút hơi vết máu. Hàng phía sau ghế dựa thượng tác tán loạn mà bày mấy chương vẽ xấu tranh sơn dầu. Hai người nhìn về phía phương xa, dày đặc sương mù tràn ngập ở tầm nhìn giữa. Thị trấn nội kiến trúc như ẩn như hiện. Nếu nhìn thẳng sương mù trung tâm, thật giống như nơi đó có một cái thật lớn lốc xoáy. Tầm mắt không tự kìm hãm được đã bị hấp dẫn đi vào, không trung như là hạ tiết giống nhau. Thỉnh thoảng phiêu hạ loang lổ điểm điểm bụi bặm, rớt đến làn da thượng còn có chứa một chút cực nóng cảm. Duỗi tay một mạt, bên trong tất cả đều là hạt thô ráp, nhan sắc đen nhánh chỉ hôi. Rose, người ở đâu? Rose, Seren, 006 đồng chí đôi tay đặt ở bên miệng. Kéo ra giọng nói mãnh kêu, so bên ngoài thế giới hiện thực còn muốn không xong. Nơi này thanh âm truyền bá khoảng cách càng tiểu. Nào đó quy tắc đang ở hạn chế thanh âm truyền bá khoảng cách. Bella đối với xe bán tải vẫy tay. So nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Đưa cho nàng một cái phim hoạt họa tạo hình màu hồng phấn tiểu loa. Này vẫn là mấy ngày hôm trước đấu kiếm xã thi đấu khi header đánh rơi ở trên xe. Hiện tại nàng qua tay giao cho 006 đồng chí, làm kêu có thể có bao nhiêu lớn tiếng. Tới, lấy cái này kêu, 006 ngơ ngác mà tiếp nhận loa. Thứ này nói là nhi đồng món đồ chơi có điểm quá mức. nhưng cũng không phải cái gì nghiêm túc trường hợp sử dụng đạo cụ, vì cứu viện thê nữ. Lại đại thống khổ hắn đều nguyện ý thừa nhận. Một cái loa tính cái giám a, có thể có trợ giúp tiến hành, mở ra loa chốt mở. Hắn bắt đầu kêu, Seren, Rose, thanh âm truyền bá khoảng cách vẫn như cũ không lớn. Phỏng chừng cũng chính là đường kính 3 đến 50 mét phạm vi. Bella cũng ở cẩn thận nghe bốn phía động tĩnh. Chỉ cần có người đáp lời, bọn họ liền có thể qua đi đem người cứu ra, đáng tiếc nghe xong nửa ngày. Trong không khí chỉ có 006 đồng chí thanh âm. Không có bất luận kẻ nào đáp lại, đừng nản chí. Chúng ta tiến thị trấn bên trong tìm. Bella đối với 006 đồng chí tức phụ vẫn là thực kính nể. Tay trói gà không chặt như vậy một cái nữ nhân. Ở Silent Hill như vậy nguy hiểm địa phương. Từ đông chạy đến tây. Từ bắc chạy đến nam. Cuối cùng càng là cam nguyện hy sinh chính mình. Cũng muốn đem nữ nhi đưa ra đi tìm đường chết tinh thần xác thật dày đặc. Nhưng nhân ra tình thương của mẹ cũng là hàng thật giá thật. Bella lấy ra một cái bút ghi âm. Đây là nàng đi học dùng đạo cụ. Stanford những cái đó giáo thụ giảng bài tốc độ quá nhanh. Không có một cái bút ghi âm. Một ít tri thức điểm thực dễ dàng để sót. Lúc này vừa lúc có thể đem 006 đồng chí kêu gọi thanh âm. Lục xuống dưới. Lúc sau đặt ở trên xe tuần hoàn truyền phát tin cùng với Seren. Người ở đâu? Rose, Seren, tiếng quát tháo, màu xám bạc xe bán tải như là tại đường phố bán đồ giống nhau. Một chút hướng thị trấn khai, chính mình kêu thời điểm còn không cảm thấy. Lúc ấy có bao nhiêu đại lực khí dùng bao lớn sức lực. Nhưng lúc này ngồi ở bên trong xe nghe chính mình thanh âm ở bên ngoài tuần hoàn truyền phát tin. 006 đồng chí liền cảm thấy tặc xấu hổ, cái loại này giới kính nói không rõ. Hắn cũng không thể nói Bella biện pháp không tốt. Chỉ là cảm thấy khẩn trương không khí cũng chưa. Bella cũng không quản không khí không không. Khí vấn đề. Súng shotgun đứng ở bên chân. Nàng không ngừng quan sát. Ý đồ từ bốn phía trong hoàn cảnh tìm được một ít dấu vết để lại. Nàng đương nhiên biết giáo đường sự. Cũng nhớ rõ trong đó cốt truyện. Nhưng chuyến này mục đích là tới nghĩ cách cứu viện Rose. Seren mẹ con. Không phải dùng ống phóng hỏa tiễn thảo phạt dị giáo đồ. Đem mẹ con cứu ra. Giáo đường sự liền thuộc về nhưng không làm phạm vi, bên trái con đường kia. Đưa ta về nhà, một người một quỷ đồng thời chỉ hướng mặt bên. Sự thật chứng minh, ở truy tra manh mối phương diện. Chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện đặc công chính là so Bella cái này vân trinh thám cường. Xe bán tải dọc theo dấu chân. Đi tới một khu nhà rách nát trường học trước cửa, Bella nhìn xem so. Người có thể mang chúng ta đi vào sao? Nữ quỷ lắc đầu, đưa ta về nhà, ý tứ là không thể. Cái này hoàn cảnh liền quỷ hồn hư thật chuyển hóa năng lực đều áp chế. Hảo đi, so ngươi ở bên ngoài thủ. Eric tiên sinh, chúng ta đi vào tìm người, Bella cõng rất có danh M79 lựu đạn phát xạ khí. Trong tay ôm một thanh M4 tạp tân thương. Sau eo chỗ còn tắc một thanh Beretta 92F. Nàng ăn mặc quân Mỹ, chiến thuật ngực. Đem đầu tóc sơ thành đuôi ngựa. Dùng một cái tương đối tiêu chuẩn chiến đấu tư thế đá văng đại môn. Theo sau báng súng chống bả vai. Đèn pin mở ra. Cùng đồng dạng võ trang tới cực điểm 006 bước nhanh vọt vào vườn trường. Này không giống như là ở. Trải qua thần quái sự kiện. Đảo như là chấp hành cái gì chống khủng bố nhiệm vụ. 006 đồng chí trong lòng tràn đầy đều là quái dị. Bất quá còn đừng nói. Hắn hiện tại nhưng thật ra không khẩn trương. Có thể sử dụng súng ống giải quyết địch nhân. Trong mắt hắn liền không xem như địch nhân. Ta tổng cảm giác các ngươi hẳn là càng thần bí một ít. Hắn có chút vô ngữ mà đối Bella. Nói, Bella mắt trợn trắng. Không nói chuyện, có súng ống không cần. Ta dùng ma pháp. Ta có phải hay không ngốc? Hết chương.